Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 46, xuất viện. Góc truyện audio.com. Chép 46, xuất viện. Cuối cùng, sau 2 tuần buồn chán thì tụi nó cũng được xuất viện. Bốn nàng đây nhanh chóng thay đồ rồi tạm biệt cái mùi thuốc khử trùng làm thủ thuật xuất viện xong thì bọn hắn đưa VK của mình về. Xe riêng, nó đi ra xe thì hắn chạy lại mở cửa cho. Bà xã, để anh mở cho. Hắn, cảm ơn ông xã nhiều. Nó cười tươi nói, không khí hiện giờ rất lãng mạn như chỉ có 2 nanogram trên thế giới vậy. Stop, 2 nanogram tính đóng phim tình cảm hả? Jenny chen ngang, có điều gì đó mờ ám ở đây. Khai mau, Jessica nói, đâu có gì, hi hi đi về thôi. Nó cười, khai ngay bây giờ sẽ được miễn tội. Anna cũng hùa theo, ừ thì, nó ấp úng, ẻm ngại, đừng ăn hiếp bà xã của anh nữa. Hắn can ngăn, e hèm bà xã luôn ha. Johnny nhấn mạnh, chuyện gì đã xảy ra? Nói mau, Jackson, thì như tụi bây thấy đó. Hắn, là sao, tụi nó đồng thanh, là 2 nanogram đó đã yêu nhau rồi á, hí hí. Henry nói, ô tụi nó, bạn bè mà không nói gì hết. Jenny, tao xin lỗi, nó, thôi đi về, Jackson nói rồi cả bọn lên xe trở về biệt thự thân yêu. Bốn chiếc xe ngập tràn màu hồng, về đến biệt thự năm cả bọn ngồi xuống sofa, Lucas liền đem nước cam cho tụi nó uống. Phân biệt đối xử, hắn nói, đúng đó, chỉ lo cho con gái. Jackson, khát thì tự lấy, Lucas phũ phàng, hey, bọn hắn, mấy à đó. Các em tính sao, Lucas nói, đáng lẽ là tụi em sẽ đích thân xử lý nhưng mà mấy hôm nay đang vui nên các anh làm đi. Nó nói, các em muốn như thế nào? Lucas, như cũ, tụi nó đồng thanh, anh biết rồi, Lucas, như cũ là làm gì? Johnny thắc mắc, nhẹ thì cho phá sản, hành hạ cho sống không bằng chết còn nặng thì vừa phá sản vừa hành hạ. Phá hủy dung nhan, làm cho sống thực vật. Henry liệt kê ra làm bọn hắn ớn lạnh còn tụi nó thì giơ ngón tay cái lên. Ác quá, Johnny, vậy là còn hiền versus mấy à đó. Không lẽ anh không muốn? Jenny, anh nào không muốn đâu. Johnny vội xua tay giải thích. Vậy thì tốt, Jenny nói. Một ngày cứ thế kết thúc như vậy. Cả bọn hết cãi nhau. VKCK rồi lại vui đùa bỏ mặc ở một nơi khác có 4 nanogram bị hành hạ. Khắp người rướm máu, khuôn mặt bị rạch nhiều đường. Không ai khác đó chính là mấy ả. Cùng lúc đó cổ phiếu của 4 công ty tụt dần. Cùng tuyên bố phá sản. Nợ nần chồng chất, một ngày mới bắt đầu. Mặt trời thức dậy, ánh nắng xuyên qua khe lá chiếu vào một căn phòng nơi có một mỹ nữ đang say giấc. Reng, reng. Danh chiếc đồng hồ báo thức vang lên làm người nào đó bị đánh thức. Dầm, chiếc đồng hồ tiếp theo đã bị nó ném vào tường không thương tiếc. Nó đứng lên mắt nhắm mắt mở, còn buồn ngủ, hướng thẳng tới phòng vệ sinh. Cô, quy ra vì đi không nhìn nên nó va mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa chết tiệt, tao sẽ xử lý mày vì dám đụng vào tao. Nó xoa xoa trán nói rồi đi vào trong làm VSCN. Thay đồng phục xong, nó đi xuống dưới nhưng tay vẫn không rời khỏi trán. Cả bọn và Lucas đã sớm ở dưới nhà rồi. Bà xã sao vậy? Hắn thấy nó cứ xoa trán nên hỏi. Cái cửa chết bầm kia. Nó chu môi bất mãn. Đâu đưa ông xã coi. Hắn lôi tay nó lại gần mình gỡ tay nó ra thì thấy đỏ một chút. Không sao đâu, một lát sẽ hết thôi. Hắn nói. Không, xấu gái lắm, nó nói chụt, hắn hôn lên trán nó một cái thật kêu làm nó đỏ mặt. Nè nè, tụi này không phải là không khí nha. Jenny tiếp tục chen ngang. Biết rồi, nó ngồi xuống cạnh hắn ăn sáng rồi cả bọn cùng tới trường. Két, 5 chiếc xe thắng trước cổng trường. M. Ân đương nhiên biết chủ nhân của những chiếc xe đó là ai. Sau mấy tuần cuối cùng các hoàng tử và công chúa đã đi học. Cổng trường vẫn sôi nổi như thường, mắt ai cũng hình trái tim bắn về phía xe của cả bọn. Cả bọn bước xuống rồi đi vào lớp điều làm M. ưng ngạc nhiên nhất là nó versus hắn tay trong tay rất tình cảm. Làm các fan vừa ghen tị vừa tiếc nuối nhưng chẳng làm được gì. Khổ thân, reng, tiếng chuông vài lớp vang lên ai nấy cũng về lớp mình. Lớp 11, một vẫn ồn ào như vậy đến khi cô giáo bước vào hét và bắt đầu tiết học mặc cho 9 con người ngủ. Chơi game, đọc truyện nhởn nhơ như không có ai trong lớp. Chép này hơi nhảm versus lời thoại hơi nhiều vì TG đắc bí. Xin chào các đọc giả thân mến. TG xin lỗi vì bận nên TG COVID chuyện đờ si. Chỉ cần các bạn đừng bỏ chuyện của TG thì mic sẽ cố gắng đắc nhiều hơn. Vì vào học rồi nên thời gian của TG rất ít nên sẽ có vài ngày cô đắc đờ si, mong các bạn thông cảm tiếp tục ủng hộ TG nha. Thân, cách chương.